Chào mừng các bạn đã đến với Giang Speed Reader và chúng ta cùng tiếp tục với những cái diễn biến tiếp theo trong cuốn mất tích của tác giả Angela Martin. Đầu tiên thì mình muốn nhờ các bạn một chút, đó chính là mình mới lập một cái page mới ha, tên là Reading with Giang Smith. Thì mình sẽ để một cái đường link ở bên dưới phần mô tả. Thì cái page này mình sẽ làm nội dung chủ yếu về sách. Thì các bạn có thể là qua đó để ủng hộ mình ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Chương 23. Kim đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn khi thành viên đầu tiên của đội cô đến. Bản tóm tắt sáng nay sẽ nhanh gọn và cô không ở trạng thái tốt nhất. Cô không thích những vị khách đêm khuya và cô đặc biệt dị ứng với những kẻ nói dối. Tracy lại hội tụ đủ cả hai. Chào buổi sáng, sếp. Ben nói và bỏ cái áo khoác dài ra. Quy tắc ăn mặc chỉnh tề đã bị loại bỏ. Hôm đó là thứ hai, là ngày làm việc trọn vẹn đầu tiên của cuộc điều tra và anh là một thanh tra. Điều đó có nghĩa là phải mặc vest tím than, sơ mi trắng và cà vạt. Hai thứ đầu tiên là bắt buộc, nhưng thỉnh thoảng với cà vạt thì vẫn có chút ít sự linh hoạt. Với Brian, anh không bao giờ mặc xuồng xã theo kiểu thứ sáu cuối tuần. Mặc dù chỉ mới 45 tuổi, trông anh ta đã có rất nhiều phong thái cổ điển. Cà phê xong rồi, cô mời. Anh lấy một cái cốc ra và rót cà phê. Helen đúng là một chú chim sâu dậy sớm đấy nhỉ? Kim gật đầu vì cán bộ hỗ trợ gia đình này đã gõ cửa vào lúc 5:45 sáng. Vẫn là thằng nhóc gác cửa hôm qua à? Ừ, cô nói. Sẽ có một cảnh sát khác đến để thay ca trực ban ban ngày và sau đó Lucas sẽ quay lại trực vào tối nay. Cô đã nói chuyện với Woody rồi chứ? Gửi tin nhắn thôi. Brent giữ cốc cà phê bằng cái tay và nhìn lên bức ảnh treo tường. Mấy cô bé xinh quá, anh quan sát. Và cô bé kia có mái tóc chất lử. Kim mỉm cười khi Dawson và Stacy bước vào cùng nhau. Cô để ý ngay lập tức là Dawson tận dụng triệt để lợi thế của việc xa công sở với quần bò màu tràm và một chiếc áo len có mũ của sinh viên đại học. Đang vội à Khe? Cô hỏi, nhìn chằm chằm có mục đích vào phần thân dưới của cậu ta. Trong đội của cậu ta luôn là người khiến cô có chút bực mình. Không, sếp à, tôi chỉ... Cô nhìn chằm chằm vào cậu ta một cách nghiêm khắc. Cậu ta nhìn lại cô trong 5 giây trước khi quay đi chỗ khác. Tôi không mong sẽ phải nhắc cậu thêm lần nào nữa. Bây giờ lấy cái bảng đi. Stacy ngồi đầu bàn và bật thiết bị lên. Được rồi, trên cùng của bảng viết là Charlie và Amy. Bên tay trái tôi muốn ngày và giờ của vụ bắt cóc. Cột tiếp theo tôi muốn hai tin nhắn được viết chính xác từng từ. Trên bảng thứ hai tôi muốn những tuyến điều tra. Kim chậm lại, Dawson đang cố hết sức để theo kịp lời cô nhưng cậu vẫn chỉ đang viết đến nội dung của tin nhắn thứ hai. Tuyến điều tra đầu tiên là camera giám sát, giờ vào đó lưu ý Inga. Tuyến thứ hai là các số điện thoại đã gửi tin nhắn. Tuyến thứ ba là các hồ sơ từ vụ lần trước và tuyến cuối cùng là danh sách các kẻ thù tiềm năng của gia đình các nạn nhân. Do là công tố viên nên danh sách này của Stephen sẽ dài nhất và nhiều khả năng là liên quan nhất. Tiếp đó, chúng ta sẽ xem xét bất kỳ cái tên nào từ Elizabeth và danh sách từ Robert. Kim đợi Dawson bắt kịp. Tuyến cuối hãy đặt mật danh là FM đi. Chúng ta phải xử lý cẩn thận tuyến này. Điều tra các thành viên trong gia đình sẽ gây nên sự chia rẽ giữa chúng ta và họ. Do đó tôi muốn họ không biết thì tốt hơn. Cô quay sang Stacy. Tôi muốn cô xới tung tất cả bạn bè, người quen, họ hàng và tình hình tài chính. Nhưng nếu họ không được biết thì làm sao? Kim cắt lời Dawson. Đó là lúc Helen phát huy vai trò. Bà ấy sẽ thu thập vài cái tên và thông tin mà không gây nên sự nghi ngờ nào. Nhưng sếp ạ. Ừ, sao vậy Kheo? Cô nói và hoàn toàn chú ý vào cậu ta. Chuyện gì xảy ra nếu như đây cùng một tuýp như vụ trước? Chuyện gì xảy ra nếu như đây cũng là những kẻ từ vụ trước? Không phải vụ đó sẽ khiến tất cả chuyện này chỉ phí thời gian thôi sao? Cậu biết đấy Kheo, ước gì tôi nghĩ về chuyện đó. Tôi biết, cứ xóa bảng cho sạch đi. Và khi tôi gặp được hội những kẻ bắt cóc, tôi sẽ hỏi là có phải chúng không. Ngồi xuống đi mọi người, chúng ta sẽ chỉ chờ bọn chúng gọi lại thôi. Kim biết cô có chút đề khắc nghiệt với cậu ta, nhưng có những ngày phép lịch sự của Dawson trơn kỹ dưới lớp da của cậu ta. Kêu à, kể cả đó có cùng là bọn bắt cóc, cả hai gia đình này được chọn là có lý do và do đó có một sự kết nối. Cậu ta gật đầu thấu hiểu. Vậy nên tôi muốn cậu ra ngoài và lần theo dấu Inga, nói chuyện với hàng xóm, bạn bè, bất cứ ai có manh mối biết cô ta ở đâu. Chúng ta biết cô ta có liên quan và đó là cách chúng ta nắm bắt thông tin về lịch trình. Chúng ta cũng đã biết cô ta sợ hãi và quyết định sẽ giúp đỡ cô ta là ưu tiên. Hiểu rồi, Dawson nói. Được rồi, Stick, chúng ta biết được gì từ những số điện thoại di động? Stacy nhăn mặt. Không chút dấu vết. Chính xác là những điều kim sợ, cô đợi Stacy giải thích. Chúng ta không thể xác định được từ những tin nhắn đó về việc kết nối điện thoại với mạng nào. Tôi nhận ra hắn có cả một kho sim điện thoại trả trước, trả theo thẻ tín dụng không cần đăng ký. Và nếu như hắn thông minh như ta nghĩ, hắn sẽ dùng điện thoại theo các mạng khác nhau, khiến cho chúng ta gần như bất khả thi tiếp cận được với nhà cung cấp. Chúng ta không thể dò ra số điện thoại di động sao? Dawson hỏi. Với một thanh tra mà nói thì cậu ta xem phim nhiều quá. Stacy lắc đầu. Định vị di động là công nghệ sử dụng bởi các công ty viễn thông để ước lượng vị trí của một chiếc điện thoại di động. Cô đặt cốc cà phê của cô và Brian cách nhau khoảng 30 cm và đặt chiếc bút chì ở giữa. Nó dựa vào mức năng lượng và mô hình anten, bởi vì khi một chiếc điện thoại được kích hoạt sẽ luôn luôn liên lạc không dây với trạm cơ sở gần nhất. Các hệ thống tiên tiến sẽ xác định khu vực mà chiếc điện thoại đó đang ở và ước lượng tương đối khoảng cách đến trạm cơ sở, đôi khi độ chính xác lên đến 50m trong khu vực thành thị. Ồ, có chắc chắn đó là điểm bắt đầu không? Dawson hỏi. Stacy đưa những cốc cà phê đến tận rìa của bàn ăn trong khi để nguyên vị trí của chiếc bút chì. Ở vùng nông thôn, các trạm cơ sở cách nhau cả dặm, cho nên nếu có bắt được sóng từ trạm thu phát thì cũng vô ích trong việc định vị. Nhưng chúng ta vẫn có số điện thoại, Dawson nói. Stacy nhớn mày và quay về hướng Kim. Sếp. Bởi vì những chiếc điện thoại sẽ bị tắt nguồn, Kêu à? Không công nghệ dò tìm nào hoạt động được nếu như chiếc điện thoại không được kích hoạt. Liệu chúng ta có biết chắc? Đã kiểm tra cả hai số tối qua rồi, Kim nói. Chúng đều tắt, thậm chí có lẽ bây giờ đã bị hỏng và vứt đi rồi. Brian cầm lấy chiếc cốc trạm thu phát của anh Linh uống. Dawson chưa bị thuyết phục. Có những ngày sự bảo thủ của cậu ta rất có giá trị, nhưng đôi khi nó sai hướng hoàn toàn. Nhưng tôi có đọc một bài báo về việc truy cập microphone trên trong điện thoại di động để nghe lén cuộc gọi đàm. À, vậy chúc anh may mắn đi trong việc tìm được ai đó ký tờ đảm bảo cho việc đó, Stacy nói. Nhưng có lẽ nó cũng sẽ vô ích thôi. Tôi cá rằng thậm chí pin còn không được ở trong mấy cái điện thoại đó. Nhưng chúng ta không thể làm gì sao? Stacy thở dài. Ôi Kel, chúng ta có thể xin sự cho phép để định vị điện thoại trong những tình huống khẩn cấp. Nhưng rõ ràng là hắn sẽ dùng những chiếc điện thoại khác nhau cho mỗi lần liên lạc và điện thoại đó cần phải bật lên. Tất cả những gì tôi có thể làm là bán email cho 4 mạng điện thoại chính với các số điện thoại và xem họ có thể làm một cuộc điều tra hay không. Nhưng chúng ta đang nói đến thời gian vài ngày. Nếu không muốn nói là vài tuần cùng một hóa đơn lên đến cả ngàn đô từ mỗi nhà mạng. Stacy nhìn Kim để chờ xác nhận. Kim không chút đắn đo. Dù sao thì cũng cứ làm đi, biết đâu được đấy. Chúng ta cần thử mọi cơ hội dù là nhỏ nhất. Căn phòng chìm vào yên lặng khiến Kim có thể nghe thấy các hoạt động từ căn bếp kế bên. Cô đẩy lùi ghế. Được rồi, bất kỳ lúc nào rảnh, mọi người sẽ đọc những tập hồ sơ cũ. Chúng ta có thể gặp may với những chi tiết bị bỏ qua. Cô vẫn chưa giao mình cho Brian nhiệm vụ nào. Kim có cảm giác họ sẽ phải làm một chuyến công tác thực địa rồi. Đối với một vụ bắt cóc thì các bạn nghĩ xem là làm cách nào để có thể là cứu được con tin đấy. Mình chỉ có nghĩ khả năng là đến cái lúc giao tiền chuộc thì tóm nhưng mà bọn nó thôi. Nói chung là mình trước đây mình cũng đọc được vài cái bắt cóc rồi, nhưng mà những cái cách mà để bắt được cái những cái bọn bắt cóc ấy thì nó rất là ảo ha. Nói chung là ở trong nếu trong sách ấy thì mình thấy là hơi không thực tế, còn ở ngoài thì mình không biết như nào. Nhất là khi nhỡ được cái bọn bắt tóc nó không đòi tiền mà nó đòi những cái yêu cầu ấy om gì thì rất là khó hả? Không biết là cái đội này sẽ tìm ra cái bọn bắt cóc kiểu gì. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 24. Inga vấp phải một phiền đá lớn nhô lên khi ả đi vào lối đi bộ công cộng. Ả đã cố gắng để thoát khỏi khu vực vui chơi mà không để bị phát hiện. Qua đêm tại lâu đài gỗ thật lạnh và không thoải mái, nhưng trong vài tiếng ả đã cảm thấy an toàn. Hoàn cảnh hiện nay không cho phép ả chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng cơ thể cũng đã kịp chiếm lấy một giấc ngủ ngắn đột xuất. Giấc ngủ chỉ bị ngắt quãng bởi ánh đèn pha chiếu lên liên tục trên đầu chiếc xe an ninh khi nó đi tuần qua. Trong suốt chuyến xe cấp cứu, ả đã nhận ra rằng mình đã tàn nhẫn đến mức nào. Nghe được giọng nói của những người xa lạ thể hiện những lo lắng thật sự về sức khỏe của mình khi nằm bất động, lừa dối bọn họ. Nước mắt ứa đầy trong đôi mắt nhắm lại và ả chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy trong cuộc đời. Có lẽ là chỉ một lần, ả đã thể hiện lần nữa xuất sắc những kỹ năng trong công việc mà ả bị dụ dỗ làm, hoàn toàn trái ngược với niềm tin của bản thân. Tự thao túng những nỗi bất an và những ảo ảnh thật dễ dàng. Đối với ả, đó không phải là thử thách gì lớn. Từng điểm yếu của Inga đã được dùng để chống lại ả. Ả nhận được cái bản thân thèm khát nhưng phải đánh đổi nhiều hơn thế. Ả đã trao Ami cho chúng. Việc bước đi đem cảm giác trở lại với những đầu ngón chân của ả. Chúng nhói lên đau đớn khi hơi ấm lan tỏa từ bàn chân ả. Đầu óc ả đã xác định rõ hơn việc ả đã nghỉ ngơi được vài tiếng rồi. Ưu tiên đầu tiên của ả là thay đổi quần áo. Ả vẫn mặc bộ quần áo cũ từ lúc sự cố diễn ra, khiến cho bản thân cực kỳ dễ bị phát hiện với bất kỳ ai đang tìm kiếm mình. Cách ả 4 dặm là căn hộ nhỏ. Ả có thể đi ở con phố sau và đứng ngách, đi và thay quần áo. Khi những ý định hình thành một kế hoạch thì tốc độ của ả cũng nhanh hơn. Nếu ả vào trong căn hộ của mình đủ lâu thì có thể thay đồ, lấy được hộ chiếu và ra sân bay, rút chút tiền và lên một chuyến bay. Đúng vậy, nếu sử dụng thẻ rút tiền, ả sẽ tự đặt mình vào tầm ngắm, nhưng vào lúc đó, ả đã an toàn trong đám người đông đúc tại sân bay, vô danh, và đến giây phút ả đặt chân đến Đức, ả sẽ gọi cảnh sát và kể với họ về những gì ả biết. Ả nhìn vào ví khi đến gần trạm xe bus Gratley Hill, cảm thấy có hy vọng hơn về kế hoạch. Ả quyết định sử dụng nốt số tiền còn lại cho chuyến xe buýt. Ả chặn ngay đầu xe khi chiếc xe tấp vào lề. Người lái xe kéo phanh cháy mặt đường và nhìn ả khinh bỉ. Ả nhảy lên, tầm cảm tạ vì được lẫn giữa những sự khốn khổ của đám người đi làm đang bắt đầu một tuần mới này. Ôi, ả khao khát chỉ có những nỗi lo giống như họ. 20 phút sau, ả xuống xe về đi về phố Dover, con phố chính chạy song song với phố nhà ả. Nếu rẽ ở cuối phố này, ả có thể đánh giá nhanh xem có ai lờn vờn xung quanh nhà mình không. Ả biết rõ mình đang tìm ai và hẳn không dễ để nhìn nhầm. Ả đứng ở góc, đôi mắt tìm từng khoảng trống. Ả không thấy gì cả. Ả lại tiến vài bước lên phía trước, xem xét mọi tòa nhà trong lúc di chuyển. Ả giật nảy mình khi có tiếng động từ chiếc thùng rác có bánh xe được đặt trả vào vườn sau khi kỳ thu dọn hàng tuần. Nhưng cuối cùng ả cũng đến được ngôi nhà theo phong cách Victoria của mình an toàn. Nhưng chiếc chìa khóa móc nối vào nhau khi ả mở cửa trước. Inga nguyền rủa sự vụng về của bản thân khi chùm chìa khóa rơi khỏi tay mình đến 2 lần. Ả cuối cùng cũng khép cánh cửa sau lưng mình và đứng dựa vào nó. Ả cảm nhận được sự quen thuộc ấm áp khi về đến nhà. Đột nhiên ả lại mong chờ sự vất vả trần tục của cuộc sống bình thường. Nhịp sống thường nhật vẫn chưa quá xa nên ả vẫn có thể nhớ được việc về nhà mỗi tối sau khi làm việc, than phiền với bản thân về các ông bà chủ hay chuyến xe bus đông đúc hoặc giá cả của mấy món hàng tạp hóa. Ả tra chìa khóa vào ổ cửa trước nhưng nó vốn dĩ đã bị làm hỏng. Trái tim ả đập dữ dội khi cánh cửa từ từ hiển thị ba chiến trường bên trong. Từng miếng đồ nội thất ả có bị nghiền thành những mảnh vụn, quần áo vương vãi khắp nơi và từ cửa vào ả nhận ra chúng đã bị cắt xé. Mùi gắt đặc trưng của thuốc tẩy tràn ngập trong không khí. Ả nhìn vào cuộc phá hoại trước mặt và hình dung Simmet đang mỉm cười khi gã phá hoại nhà ả. Sự tàn phá toàn diện này nghĩa là một lời cảnh báo và ả đã nhận thức nó rất rõ ràng. Inga chỉnh lại đôi giày cao gót và chuồn. Chương 29. Kare đang ở trong bếp một mình thì Kim bước vào. Cô ta mới lau dọn xong và cố gượng cười. Kim để ý thấy món trang sức cô ta đeo hôm qua đã được tháo ra và chưa được thay cái khác. Cô ta để mặt mộc không chút trang điểm. Chào buổi sáng Kim, hy vọng rằng tối qua đã không... Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Kim đề nghị. Karen dừng lại khi đang lau dở tay. Mọi thứ ổn chứ? Cậu có tin gì mới không? Kim lắc đầu và đi về phía cánh cửa kiểu Pháp. Karen lau tay và với một chiếc khăn choàng đen từ phòng tiện ích, cô ta đưa cho Kim một chiếc màu đỏ. Tôi ổn, Kim trả lời. Giờ là gần 9 giờ tối và nhiệt độ vừa nhích lên 1 độ. Karen đóng cửa bếp và quấn chiếc khăn choàng chặt đơn. Đó là... Nói cho tôi biết về Robert đi. Kim vừa rời khỏi cửa, sau vừa nói, Karen bối rối đi theo. Anh ấy quả thực là một người đàn ông tuyệt vời. Tớ không thực sự nghĩ thế khi chúng tớ gặp nhau lần đầu, nhưng anh ấy rất kiên định khi anh ấy muốn như thế. Kim gật đầu, đây là cơ hội để Karen nói lên sự thật. Tớ làm ca đêm tại cửa hàng cho thuê xe hơi hạng xoang. Cứ vài tuần anh ấy lại đến thuê một chiếc để đi dịp cuối tuần. Anh ấy thích nhiều loại xe lắm, nhưng không hề có ý định sưu tập cả một hạm đội xe chỉ để thưởng thức một mình. Chúng tớ thỉnh thoảng có những cuộc trò chuyện chóng vánh. Khi đó tớ 22, còn anh ấy đã 41 tuổi. Lần thứ 5 ghé qua, anh ấy mang tặng tớ một bó hoa rất to. Ban đầu tớ từ chối, và có biết anh ấy đã nói gì không? Kim lắc đầu. Karen mỉm cười. Xin em đừng e dè sự quan tâm của tôi, bất kể khoảng cách tuổi tác của chúng ta. Tôi không phải là một gã già biến thái đâu. Tôi chỉ muốn cưa cẩm một người mà tôi muốn lấy làm vợ thôi. Dẻo mò đấy, Kim nói. Đó là cách làm khôn ngoan. Cả dịp cuối tuần đó, tôi không thể thơ nghĩ về những điều anh ấy nói và dĩ nhiên chẳng thể ngừng nghĩ về anh ấy. Tôi quyết định sẽ tâm sự đôi chút với anh ấy ở lần gặp sau đó, nhưng anh ấy lặn mất cả tháng trời. Tôi đã nhận ra rằng tôi mong anh ấy quay lại. Khi anh ấy đến, anh ấy mặc một bộ vest, trông anh ấy hết sức hào hoa và ngọt ngào đến nỗi tớ chẳng nỡ kể tội. Anh ấy làm như thể chẳng có gì xảy ra hết và yêu cầu chiếc xe đắt nhất chúng tớ có. Đó là một chiếc Bentley Buchan. Tớ hỏi tại sao lại là dịp đặc biệt và anh ấy nói muốn dành riêng cho buổi hẹn hò quan trọng đầu tiên, buổi hẹn của chúng ta. Như một cảnh quay được cắt ra từ một bộ phim lãng mạn vậy. Nhưng sự thực, điều đó đã làm nên chuyện ấy và Robert có vẻ là một người đàn ông tốt. Chủ tớ kết hôn chính xác là 1 năm sau đó, mọi thứ thật đẹp. Câu chuyện không diễn biến nhanh như Kim muốn, cô quyết định đi thẳng vấn đề. Robert có biết Charlie không phải là con đẻ của ông ta không? Điều đó trong câu chuyện cổ tích này thấp thoáng sự dối trá và Kim không thể tiếp tục nghe những lời bịa đặt nữa. Karen sực tỉnh và bổ nhào về phía Kim. Làm thế quái nào? Bởi vì tôi đã nghiên cứu bức ảnh đó và trên khuôn mặt con bé không có lấy thậm chí một nét nào hao hao giống chồng cô, đặc biệt là đôi môi. Karen như tan ra và những tiếng nức nở bắt đầu vỡ òa. Kim tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước. Ôi, lạy chúa Kim à, thật nhẹ nhõm khi cuối cùng. Đừng mong chờ sự an ủi từ tôi. Tôi chẳng phải một linh mục, một thành viên hội từ thiện hay chuyên gia tư vấn. Tôi chỉ là một nhân viên cảnh sát và có duy nhất một điều tôi cần biết chắc chắn. Đó là con của Lee. Karen nói lí nhí, mắt nhìn xuống. Kim gật đầu, cô không lấy gì là ngạc nhiên. Cô đã thấy điều đó trên đôi môi ấy. Với tính khí ác độc hung hăng như thế thì khuôn miệng của gã đúng là rất nữ tính. Chỉ đúng một lần thôi, tớ thề, tớ chỉ là không thể. Karen, tôi không quan tâm đâu. Tôi cảm thấy rất tức giận khi cô không thấy tầm quan trọng của việc nói với tôi sự thật ngay lập tức. Cô có biết rằng mỗi một bỏ thông tin là vô cùng quan trọng không? Cô bưng bít những thông tin đó có thể giúp tôi tìm được con gái cô sao? Karen nghẹn ứ. Ôi chú ơi, Kim à, tớ thực sự... Anh ta có biết gì về con bé không? Mặt Karen bỗng tái đi. Cậu không thể nghĩ như thế. Tôi không thể không nghĩ như vậy Karen à. Tôi cần loại trừ anh ta ra. Karen lắc đầu kịch liệt. Anh ta không biết gì về Charlie cả. Tớ chưa gặp lại anh ta lần nào sau khi... Tớ còn không nghĩ là anh ta là bố của con bé. Với tớ, bố Charlie luôn là... Cậu có ý định nói với Robert không? Kim hỏi đầy mỉa mai. Kim cần biết liệu nội tình phức tạp ấy có được tiết lộ không. Karen nhìn kinh hãi. Ôi chúa ơi, tớ không thể nói với anh ấy lúc này. Cả cậu cũng không thể làm thế. Kim không có ý định nói gì với Robert về sự thật, vì đó chẳng phải phận sự của cô. Đó không phải việc của cô, nhưng cô cần phải điều tra xem liệu bố đẻ của Charlie có dính líu tới vụ này không. Cô có thể hiểu vì sao Karen từ chối khai ra toàn bộ. Robert là người nắm tài chính trong nhà, và liệu có ai dại gì mà chịu khuynh ra bại sản vì một đứa trẻ chẳng phải con ruột anh ta. Karen bước một bước về phía Kim. Xem này Kim, nó thực sự chỉ là một... Kim quay lưng và bước đi. Có một câu ngạn ngữ cổ là nếu bạn không nói được điều gì tử tế thì tốt nhất hãy xéo đi trước khi nói điều gì đó cực kỳ xuẩn ngốc. Hay đòi lại thế, cô không chắc chắn về câu từ vì cô chưa khi nào để tâm. Cá nhân cô vốn đã ghét mọi sự giả dối, nhưng trong các mối quan hệ thì đó là điều không thể tha thứ. Nếu một mối quan hệ kết thúc, hãy dứt khoát hẳn rồi tiến tới một mối quan hệ khác, nhưng đừng để người bạn từng yêu quý cảm thấy họ như một kẻ ngốc. Cô đi vào phòng họp và xoa hai tay vào nhau. Stacy, hãy bắt đầu tìm kiếm gã Lee Darby. Dữ liệu của hắn sẽ có trong hệ thống nên sẽ không quá khó để tìm ra đâu. Rõ thưa sếp, Stacy nói. Thôi, có tin vui cho cô đấy. Woody đang gọi điện đến, Brian thông báo. Ông ấy muốn chúng ta ghé qua đó. Thật hoang đường, Kim nghĩ khi với tay lấy áo khoác. Ngày mới của cô thậm chí còn chưa bắt đầu, và cô linh cảm mọi sự sẽ còn xấu đi. Chương 26. Tiệc quái nào mà ông ta lại muốn thế? Kim cào nhào khi Brent vừa thoát ra khỏi dòng xe giữa trung tâm thị trấn Halisowen. Ông ta nắm được những gì chúng ta đang làm nên triệu tập tới một cuộc họp khẩn. Chắc chắn là rất quan trọng, Brent nói. Nhưng cô không có tâm trạng để tâm. Brent đậu xe vào bãi. Kim đã tháo dây an toàn. Anh đợi đây và cứ cho xe nổ máy nhé, tôi sẽ đi nhanh thôi. Kim hớt hải chạy về phía tòa nhà và leo lên cầu thang. Cô gõ cửa và đợi một lát trước khi bước vào. Woody đang ở trong đó một mình. Sếp à, sếp gọi cho tôi. Cô đứng sát mép cửa. Stone, cô ngồi đi. Ông cất lời, tháo bỏ chiếc kính. Tôi đang hơi vội. Tôi nói là ngồi đi. Kim bước lên ba bước và ngồi xuống. Chúng ta đang ở đoạn nào rồi? Ông sẽ không bao giờ gọi cô vì một bản báo cáo tiến độ, vì ông có thể trao đổi qua điện thoại, nhưng cô sẽ giả vờ hợp tác. Cả đội hiện tại đang nằm vùng ở nhà Tim Min. Cả gia đình nhà Henson cũng chuyển vào đó rồi. Đêm qua họ đã nhận được đoạn tin nhắn thứ hai nói rằng trò chơi sẽ bắt đầu vào hôm nay. Helen đã vào vị trí và chúng tôi đã tìm thấy đoạn băng ở trung tâm giải trí. Kẻ bắt cóc đã đóng giả một nhân viên cảnh sát, và tôi chắc rằng ông đã biết Bradley Evan đã chết. Tay phải của Woody siết chặt cây bút ông đang cầm. Chính xác thì chúng ta phải làm những gì hả cô Stern? Ông nhẹ nhàng nói. Cô hiểu mình đã làm đúng, nhưng Brad vẫn chết. Tôi không biết, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ta bằng mọi giá thưa ông. Đó là sứ mệnh của chúng ta. Và tôi hiểu cô đã cố gắng hết sức, nhưng cái chết của Evan hoàn toàn là do kẻ đã bắt đầu cậu ta ở ngoài đường. Chúng ta cần tập trung chủ yếu vào Charlie và Amy. Woody đặt bút xuống và với lấy quả bóng mềm. Ôi chết tiệt thật. Stone, cô cần phải nhớ rằng những gì tôi sắp nói đây là không thể thay đổi. Cô có thể la hét, gào khóc hay thậm chí dậm chân và giận dữ thế nào cũng được, nhưng sẽ chẳng thể thay đổi được điều gì. Tin tốt đúng không ạ? Sẽ có hai chuyên gia chủ chốt hỗ trợ cô trong vụ này. Một người sẽ tới trong hôm nay và người kia vào ngày mai. Nghe như trong tiểu thuyết của Dickens vậy, Kim nói. Người thứ nhất là một chuyên gia hành vi. Một chuyên gia phân tích phải không thưa ông? Không, một chuyên gia hành vi mà. Kim nghĩ chúng giống nhau cả thôi. Cô có quan điểm về việc phân tích, và cô sẽ rất vui được chia sẻ quan điểm đó tới vị chuyên gia hành vi kia. Vâng, phần sau của thông điệp thì sao? Tôi đang sẵn sàng lắng nghe đấy. Người thứ hai là một đàm phán viên. Kim cúi gằm. Điều này đã được định đoạt rồi đúng không? Người nào tỏ ra hữu ích sau một lần tiếp xúc thì hẳn là ta nên tạo dựng một quan hệ rồi. Tôi có thể đàm phán. Tôi có ý kiến thế này. Ngay khi tôi bắt được bọn khốn nạn đấy thì tôi sẽ cho bọn nó từ một gông không có ngày ra với một thằng bạn thân nhất tên là Batch. Đàm phán viên là ý tưởng của tôi, Coston ạ. Ồ, tại sao lại thế thưa ông? Chỉ có thể nói rằng tôi cảm thấy những kỹ năng của cô sẽ phát huy tốt hơn ở những lĩnh vực khác. Cô tôn trọng lời nhận xét đó. Cô nhếch một bên lông mày. Chúng ta thỏa thuận được không? Tôi sẽ chọn đàm phán viên, còn ông thì giữ tay chuyên gia phân tích nhé. Woody khẽ mỉm cười. Và tôi tin cô sẽ luôn giữ phép hành xử đúng mực và chuyên nghiệp tại mọi thời điểm. Cô đặt quả bóng mềm lại lên bàn. Khi đã học được cách chọn những trận chiến vừa sức. Dĩ nhiên rồi, tôi biết ông sẽ làm vậy mà. Khuôn mặt cương nghị của Woody nói lên tất cả. Cô thở dài nặng nhọc. Còn gì nữa không sếp? Không, tôi nghĩ tôi đã giúp cô một ngày khá rực rỡ rồi. Vâng thưa sếp, Kim trả lời. Có lẽ không nên nói thêm điều gì nữa. Cô rời văn phòng và nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Cô ngừng lại vài giây và bỗng đưa ra quyết định nhanh chóng. Từ đây tới văn phòng của cô mất chưa đầy 5 phút. Chúng ta được tăng lương hả? Brent hỏi khi cô ném đống tài liệu ra đằng ghế sau. Không, còn tuyệt vời hơn cơ. Chúng ta có thêm một hồ sơ viên và một đàm phán viên. Và một cán bộ chỉ để làm cảnh, không được tích sự gì. Bây giờ thì chưa đâu, nhưng ai biết được sau sẽ như thế nào. Brent cười khùng khục. Ờ, điều đó chính xác là nhằm mục đích gì thế? Làm cho có thôi, nếu chẳng may vụ này đổ bể, họ có thể treo tôi lên mà hành và nói rằng cô chẳng phải đã có đủ mọi nguồn lực cần thiết rồi sao? Nhưng chắc sẽ chẳng có tình huống ấy đâu đúng không thưa sếp? Anh từ cực đi. Brent cười. Có phải tôi đang tiếp tục chuyến du hí của chúng mình tới nhà tù Featherstone không? Họ mới chỉ vừa rời đường đi vào nhà Tim Min trước khi Stacy lần ra dấu vết của Lee Darby. Anh ta hiện tại đang bị giam giữ tại nhà tù Featherstone ở Anh. Ừ đúng rồi, Kim trả lời. Đó không phải là cuộc gặp mà cô mong đợi.